Giữ trọn trái tim em. Chương 10:10, trong bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay của Nhược Hy, gương mặt ngái ngủ nhìn cô nói. Cô đang làm gì vậy hả? Nhược Hy chỉ biết cười gượng trước tình huống như thế này, thật quá mất mặt, một tiểu thư danh giá không bao giờ cúi đầu trước ai, lại trốn như một kẻ trộm vì những bức ảnh. Nhược Hy không đạt được mục đích liền nổi cơn thịnh nộ, cô đưa tay chỉ thẳng vào mặt của Thế Phong nói với giọng tức giận. Tên chết bầm kia, ảnh của tôi đâu rồi hả? Thế Phong không nghĩ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà cô lại nổi giận đến như vậy, hắn bật cười nói. Tôi đã lưu trữ nó ở một nơi mà cô không bao giờ tìm thấy được, cô nghĩ tôi đơn giản chỉ để trong album thôi sao? Nhược Hy không ngờ hắn lại cao tay như vậy. Nhưng thật ra trong thâm tâm của Thế Phong, hắn chưa từng nghĩ sẽ đăng những bức hình đó lên mạng xã hội, hắn chỉ muốn chọc ghẹo Nhược Hy một chút. Những bức hình đó của cô vô cùng đáng yêu, chỉ có cô là người làm quá mọi chuyện lên thôi. Thế Phong ngồi dậy nhìn Nhược Hy đang ngồi bệt trên sàn nói. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, còn quấy rối giấc ngủ của người khác. Nhược Hy đứng lên lườm Thế Phong một cái rồi nói. Tôi thích như vậy đấy thì sao? Rồi quay người đi về giường nằm xuống. Nhược Hy đang suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, trong lòng còn ấm ức, bỗng nhiên có một bàn tay luồn qua eo của Nhược Hy khiến cho cô giật mình quay người lại. Gương mặt của Thế Phong gần sát sau gáy của cô. Nhược Hy liền ngồi dậy nhưng lại bị bàn tay to lớn đặt ngang eo kiềm lại, cô bị vật nằm xuống lại. Nhược Hy liền quay đầu lại nói. Anh đang làm cái trò gì vậy, định làm càng à? Thế Phong nhắm nghiền đôi mắt nhưng miệng vẫn trả lời. Chính cô là người làm càng trước, tôi phải dùng cách này để cô có thể an phận mà ngủ. Nhược Hy liền cự quậy phẫn nộ nói. Đồ lợi dụng, mau buông ra ngay, có tin là anh bị đạp xuống giường không hả? Thế Phong vẫn ung dung ôm chặt lấy cô nói. Im lặng ngoan ngoãn mà ngủ đi, nếu không tôi không chắc sẽ làm gì cô đâu. Nhược Hy nghe hắn nói trong lòng cũng có phần sợ hãi, hắn ta không phải là dạng người dễ đùa, nếu cô cứ bướng bỉnh kháng cự hắn có thể hắn sẽ làm. Thật, Nhược Hy bắt đầu nằm im nhưng cô không tài nào ngủ được, bên cạnh cô là một tên đàn ông mà cô cực kỳ ghét. Lại còn bá đạo ôm chầm lấy cô, đúng là biết cách khiến cho người khác vô cùng tức giận, nhưng phải im lặng một lúc sau cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng đã luồng qua khe cửa, tư thế ngủ của Nhược Hy vô cùng xấu, cô đưa chân gác lên bụng của Thế Phong, hắn nằm ngủ với vẻ mặt cam chịu trong vô cùng đáng thương. Hai người ngủ đến khi mặt trời đã lên cao mới thức dậy. Vừa tỉnh giấc, Thế Phong đã vội rời khỏi giường bước vào phòng tắm. Hắn tắm rửa một xong bước ra ngoài với bộ dạng hoàn hảo nhất, trông vô cùng đẹp trai. Nhược Hy nhìn Thế Phong với ánh mắt ngáy ngủ, cô hỏi hắn. Anh định đi đâu vậy? Thế Phong đứng trước gương chỉnh lại quần áo. Tôi ra ngoài tìm phụ nữ. Nhược Hy nghe hắn nói liền há hốc mồm, cô không tin hắn sẽ bỏ cô ở khách sạn một mình mà đi tìm phụ nữ, mặc dù không có tình cảm gì với hắn nhưng trong hoàn cảnh này hắn thật sự rất quá đáng. Nhược Hy chưa kịp đáp trả lại câu nào thì Thế Phong đã mở cửa bước ra ngoài, cô chỉ biết nhìn theo nuốt cơn tức vào trong. Nhược Hy vô cùng tức giận, cô lẩm bẩm chửi rủa. Tên cặn bã, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Cách chương.